Lê, tác giả, L Tịch V5, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, chương 17 giờ 17, chương 17 giờ 17 bán nguyệt thời gian nhoáng lên một cái liền liền đi qua. Phùng Thị cũng đã sớm hảo không sai biệt lắm, có năng lực xuống đất làm việc, cùng trong ngày thường không có gì hai loại, ngày đó lão đại phu cấp A Lê mở dược, phần lớn là đẳng sâm, hoàng kỳ, bạch thuật, vân linh tinh, nghe đều là thơ ca nhã ý tên, quái thành nhất nồi thời điểm lại khổ yếu nhân mệnh, A Lê chỉ uống lên một bộ, liền sẽ lại uống không nổi nữa. Tiết Diên đi hối dược đường hỏi hỏi, đại phu chỉ nói đây là thập toàn đại bổ vật, đối nữ nhi nuôi trong nhà khí huyết tốt, nếu là không nghĩ uống cũng không chuyện gì quan hệ, cái ăn thượng tinh tế chút, cũng là có thể, A Lê cầu còn không được, liền ngăn đón Tiết Diên không lại nhường hắn đi mua thứ hai phó. Tiết Diên bản không muốn, nhưng xem nàng lại không ngày ấy sắc mặt trắng bệch bộ dáng. Lại là thật sự bị khổ rơi nước mắt, liền cũng liền từ bỏ. Xuân phân buông xuống, ngày cuối cùng nhiệt liệt đứng lên. Lý Nguyên bản ủ rũ đát đát đồ ăn miêu cũng cất cao, xem một mảnh cực tốt cảnh tượng. A Hoàng khờ ngây ngốc, mỗi ngày trừ bỏ ăn liền chính là ngủ, nhưng lại dài béo có đến khi gấp đôi nhiều. A Lê muốn hai tay nâng tài năng vòng trụ nó, Tiết Diên vẫn là nhìn nó không vừa mắt, A Hoàng cũng không hỉ hắn. A Lê không ở thời điểm, một người nhất giúp liền liền tướng xem hai tướng ghét, liền khóe mắt đều keo kiệt thưởng cùng đối phương. Xuân phân tiền một ngày, Phùng Thị mang theo A Lê đi một chuyến chợ, mua một thất hạnh sắc vải bông, lại mua bán cân thịt heo. Trên mặt nàng luôn luôn mang theo cười, cùng A Lê nói: Lập xuân thời điểm ngươi còn chưa đến trong nhà, khi đó Tiết Diên cả ngày không nóng nảy, trong lòng ta khó chịu, cũng lười quan tâm này tạp toái sự, liên lần bánh xuân đều không có đánh, hiện tại tốt lắm, ta bệnh cũng tốt lưu loát, Tiết Diên cũng có tốt hơn bộ dáng, chúng ta liền liền thừa dịp xuân phân này ngày hảo hảo ăn một chút, đánh chút bánh xuân thiêu điểm xuân đồ ăn. Xem như cái chúc mừng. A Lê nghe nói qua này cái ăn, nhưng không thực nếm thử qua, cũng thật cao hứng. Khô dầu từ Phùng Thị đến Can, nàng liền làm cùng đồ ăn. Giang Nam lập xuân phần lớn ăn nem rán, dùng da mặt nhi cuốn các màu rau dưa thịt băm bao hảo, phóng tới trong nồi đi tiên, ăn đứng lên xốp giòn. Bắc ăn là bánh xuân, trước trưng ra bánh kem đến, lại khác sao ra kỷ bàn cùng đồ ăn, mang theo đồ ăn đến bánh lý cuốn ăn, cũng có mặt hương cùng đồ ăn hương khí. Ngày hè còn chưa tới, phần lớn tân đồ ăn không có trưởng thành, đồ ăn làm cũng là đơn giản, một mâm tương thịt băm, một mâm nhà mình vọng lại đậu nha đồ ăn, lại thêm nhất tiểu điệp rau hẹ trứng xào, ở Lũng huyện trên bàn cơm, hành ti là ắt không thể thiếu. Có thể trực tiếp phóng tới bánh lý cuốn ăn, hoặc là dùng đậu bì nhi cuốn hành thầm đẫm tương ăn, đều là vô cùng tốt ăn với cơm vật. A Lê kháp điểm nhi thiêu đồ ăn, chờ Tiết Diên trở về lúc hậu, cuối cùng một mâm rau hẹ vừa mới ra nồi, bên ngoài sắc trời còn lượng, ôn hòa, đúng là hảo thời điểm. A Lê tiếp đón Tiết Diên đem đồ ăn bàn đoan đến trong phòng đi, lại đi lấy lô thượng ôn hoa quế rượu. Lần trước trong nhà hâm rượu là A Lê vừa tới đêm đó. Tiết Diên khi đó cơn tức đại, không nói hai lời liền đoạt đến quăng ngã. Hiện tại nhưng là hảo cái mũi hòa nhã, thoát áo khoác sau ngồi xếp bằng ngồi ở trên kháng, một đôi mắt này mâm phiêu phiêu cái kia mâm nhìn xem, sống lưng đỉnh ngay thẳng. A Hoàng ngồi xổm hắn một bên cắn chính mình móng vuốt, trước mặt bãi non nửa khỏa bạch cải củ, yên tĩnh thuận theo. Ăn cơm là ở Tiết Diên phòng ở, kháng vốn là không nhiều lắm, một bên còn thả cái thỏ rổ, càng có vẻ chật chội nhỏ hẹp. A Lê cùng Phùng Thị ở phòng bếp chờ bánh kem ra nồi, hai người nói cười cười thật lâu cũng không vào nhà. Tiết Diên ngồi ở chỗ kia chờ chân đau phiền chán, bỗng nhiên quét A Hoàng liếc mắt một cái, thủ vừa nhấc trực tiếp đem nhân ra cải củ ném tới thượng đi. A Hoàng lăng một cái chớp mắt, hoãn quá thần lai liền, vèo, liền nhảy xuống đuổi theo. Tiết Diên xem xét đúng thời cơ đem lui người thẳng, chờ A Hoàng ngậm cải củ trở về lúc hậu, đã không nó dung thân chỗ, nó cảm thấy sinh khí, nhưng lại không biện pháp khác, hướng về phía Tiết Diên nhe răng, Tiết Diên đại còi còi dựa vào ở sau người kháng cửa hàng. Kiều một chân xem ngoài cửa sổ tịch dương, cái miệng nhỏ trước rượu, lưu A Hoàng một cái ót, A Lê bưng bánh tiến vào thời điểm, con thỏ chính mình lui ở góc tường, ủy khuất đã nhanh muốn khóc, nàng đem mâm đặt lên bàn, nhìn xem A Hoàng, lại nhìn xem Tiết Diên, hỏi, người lại bắt nó cấp như thế nào? Tiết Diên nói, không thế nào a. Này ngữ khí giống như đã từng quen biết, mỗi lần Tiết Diên làm chuyện sai lầm, nàng đi hỏi thời điểm, hắn đều sẽ này phó cà lơ phất phơ biểu cảm, cùng nàng đáp, ta không thế nào a. A Lê mím môi, thật sự nhịn không được nói hắn một câu, lớn như vậy nhân, vì sao tổng cùng một chỉ thỏ nhi không qua được. Tiết Diên mạnh miệng nói, ta không có. A Lê đem chiếc đũa phóng tới trên bàn, cũng mặc kệ hắn này phó bộ dáng, lại hỏi, tẩy qua tay sao? Tiết Diên mộc nghiêm mặt hồi, tẩy qua. A Lê thở dài, cầm một đôi chiếc đũa tắc hắn trong tay, ăn đi, Tiết Diên nắm bắt chiếc đũa, ở trên bàn loạn khoa tay múa chân vừa thông suốt, cũng là không thực ăn, chờ Phùng Thị cũng tới rồi. Người một nhà mặt đối mặt tọa ở cùng nhau, có thế này động đũa, đậu nha là dùng phen sao? A Lê không có keo kiệt dầu, mặt trên lượng lượng quả một tầng tương chấp, cùng hành ti xứng ở cùng nhau ăn cực kỳ ngon miệng. Cuốn ở bánh chung một ngụm cắn đi xuống, sẽ có bánh rán dầu chất lỏng tràn ra đến, hỗn thản nhiên giấm chua toan vị. Tiết Diên yêu nhất ăn cái này. A Lê nhìn thấy, liền cùng Phùng Thị thương lượng qua mấy ngày lại phát một ít đậu từ. Nhiều làm chút đậu nha, loại này đồ ăn thức ở Bắc Cực vì thông thường, làm đứng lên tiện nghi lại phương tiện, ở tân đồ ăn thiếu thời điểm là loại không sai chế thuốc đồ ăn. Phùng Thị tự nhiên là không có ý kiến, lại dặn dò nàng vài câu nhanh chút đem xiêm y đuổi ra đến. Qua đoạn ngày nhập hạ hảo mặc, A Lê cười ứng hạ, lại nổi lên tân trọng tâm đề tài nói chuyện phiếm vài câu. Phần lớn chuyện nhà, linh vụn vặt toái, Tiết Diên xưởng cổ áo ngồi ở một bên, chỉ lo vùi đầu ăn bánh, nửa câu miệng đều không sáp qua. Bữa này cơm ăn lâu, chờ trên bàn đồ ăn bàn đều không khi, đã nguyệt thượng liễu đầu cành, Phùng Thị bưng ngọn nến đến, bóng vàng đèn đuốc chiếu vách tường ấm hòa hợp, nàng đánh cái ngáp, hướng về phía hai người khoát tay nói, ta này vây được không được, trước hết hồi ốc ngủ, các người cũng sớm đi, đừng tham hắc, ngày mai đứng lên đau đầu. A Lê xả kiện xiêm y phi trên vai, cũng nhảy xuống nói, a ma ta đưa ngươi. Phùng Thị giận dữ nàng liếc mắt một cái nói, vài bước đường, đưa chuyện gì đưa. Ngươi liền bình thường đến trên kháng đi đợi đi. A Lê loan cái cười, ngồi trở lại trên mép giường, hai chân quơ quơ, kia a ma ngài chậm một chút. Nghe xa dần tiếng bước chân, A Lê rốt cục quay đầu, đã thấy Tiết Diên chính đem cái cốc hướng nàng bên này thôi. Nàng nguyên bản cầm hai cái chén rượu đi lại, một cái cấp Phùng Thị lưu trữ, nàng không uống, vẫn là sạch sẽ. Hiện tại bị Tiết Diên châm một nửa rượu, nông ra hoa quế rượu, xem không như vậy trong trẻo, ngược lại có chút chọc màu vàng, hương khí nhưng là phốc mũi. A Lê nháy mắt mấy cái, hỏi, ngươi làm cái gì? Tiết Diên tay áo hướng lên trên triệt, vải dệt ở khuỷu tay loan thượng xếp khởi tự nhiên nếp nhăn. Sung nàng nhíu mày, đến chạm vào một cái, A Lê sau này né hả? Ta không biết uống rượu. Tiết Diên chậm rãi nói. Ai sinh hạ đến sẽ không đều là muốn học. Hắn cổ họng áp thấp. Thanh âm nặng nề mang chút khiêu khích ý tứ hàm xúc nhi. Còn nói, ngươi vận khí tốt, có tốt sư phụ, ta dạy cho ngươi. A Lê Mân mím môi, đem chân lùi về trên kháng đi. Lưng dựa bị đọa, rũ mắt nói, cũng không phải cái gì thứ tốt. Học cái kia làm gì sao? Tiết Diên, tê, một tiếng. Nói cái gì đâu? Hắn đem cái cốc buông. Đứng lên chuyển đến A Lê bên người, cùng nàng kiên kề bên kiên, làm dịu, đừng như vậy, cẩn thận mắt nhi, ngoan, đến uống một chút. A Lê không hiểu xem hắn, này cùng lòng dạ hẹp hòi có cái gì quan hệ. Tiết Diên bị nàng biến thành không cáu kỉnh, thân dài thủ đủ chỉ sạch sẽ chiếc đũa đến, lại chấm chút rượu quy đến A Lê bên miệng, nói, liếm một chút. A Lê nhanh mím môi, lắc đầu, Tiết Diên chạm vào môi nàng châu vị trí, cúi đầu cười, liền một chút, đến thử xem, hắn như vậy nói, A Lê rốt cục nhượng bộ, nàng bán tín bán nghi trương khẩu, dùng đầu lưỡi bay nhanh chạm vào một chút đũa tiêm, cay độc mùi rượu trong nháy mắt xông lên cổ họng, A Lê nheo lại mắt, bên trong đã tràn ra lệ. Nàng thật sự thường không ra liệt rượu có cái gì mê người chỗ. Tiết Diên nhưng là thực giảng tín dụng, đem chiếc đũa ném tới một bên, cho nàng ngã chén nước, hỏi, thế nào? A Lê lau một phen ánh mắt, nâng bát hấp lưu rất nhanh thấy để. Nàng nói, khổ, Tiết Diên làm như thực vui thích. Hắn cười rộ lên, thủ khoát lên sau đầu, cổ dơ lên cái độ cong. Bỗng nhiên xoay người sờ một phen A Lê tóc, nói, ngốc hình dáng, này động tác vô cùng thân thiết quá mức. A Lê đỏ mặt, kỳ quái đẩy ra hắn thủ, xuống đất đi thu thập bát đũa. Tiết Diên đậu đủ nàng, chuyển vì lười nhác ngồi, bả vai đi xuống suy sụp tháp, thấy thế nào đều là cái bĩ bộ dáng. Hắn ngón tay điểm điểm mặt bàn, nói, lưu cái đồ nhắm. A Lê nhíu mi, không được uống nữa, Tiết Diên đậu nàng, lại chưa ăn ngươi con thỏ. A Lê oán trách nể hắn liếc mắt một cái, ngồi thân mình đem A Hoàng ôm vào nó trong ổ nhỏ. Liền muốn bưng ô uế bát đũa đi ra ngoài, Tiết Diên hốt gọi lại nàng, nói, đợi chút. A Lê trong tay nắm chặt đem chiếc đũa, hỏi, làm cái gì? Tiết Diên thẳng khởi thắt lưng. Bàn tay tiến vạt áo lý sờ soạng sau một lúc lâu. Ta có cái gì cho ngươi? Rốt cục đụng đến, hắn nhẹ một hơi, lại bán khởi cái nút. Ngươi nhắm mắt, A Lê nghe lời hạp mâu, nhỏ giọng thúc giục, ngươi nhanh chút, ta còn muốn rửa chén. Tiết Diên nói, ta việc này có thể sánh bằng rửa chén trọng yếu hơn. Hắn cầm châm cài khoa tay múa chân đến khoa, tay múa chân đi. Cuối cùng vẫn là không biết hướng nơi nào châm, rõ ràng trực tiếp nhét vào A Lê trong tay, ủ rũ nói, quên đi, chính ngươi xem đi, trong tay vật hoạt hoạt mát mát. A Lê mở mắt ra nhìn một cái, mà sau kinh ngạc nhìn về phía Tiết Diên, kinh hỉ nói, đưa ta, người kia căn không phải nhường ta cấp tổn hại, hiện luôn đội đối nhi chiếc đũa khó coi. Cô nương già luôn muốn xinh xắn đẹp đẽ mới tốt. Ta ở trên đường thấy có người bán. Nhớ tới ngươi, liền cho ngươi chọn chỉ. Tiết Diên nói, ngươi đội nhìn một cái. Đó là bính thúy sắc trúc châm. Không hơn quý, thắng ẩn thợ khéo tinh xảo. Châm đầu chỗ hai cái hàm chứa xí điệp nhi rừng ở mẫu đơn nhụy thượng. Muốn bay không phi, trông rất sống động. A Lê vuốt phẳng hai hạ. Mà sau thật cẩn thận châm xuất phát gian, thủ hư hư quát lên tấn sườn, hỏi, thế nào? Nàng có chút khẩn trương bộ dáng, hai phiến môi đỏ mọng mân ở một khối, vành tai oánh không công, cửa sổ mở điều tiểu khâu nhi, loáng thoáng có thể nhìn thấy đầy sao bên trong có loan thượng huyền nguyệt. Tiết Diên nghiêng người ngồi, hơi hơi oai cổ xem nàng. vẻ mặt nghiêm cẩn nói, ta cảm thấy còn rất đẹp mắt. A Lê nâng tay sờ sờ, cười ra đối ngọt Lê Soái. Kia một cái chớp mắt, Tiết Diên giật mình cảm thấy, nàng trong mắt giống như đựng ánh trăng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.